Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4581 Bảo địa tu luyện 2, nhưng tu sĩ bình thường khác, hôm nay đã ngã xuống không ít. Nếu thật muốn tiếp tục, nhân tộc tất nhiên là tổn thất nghiêm trọng. Càng đừng nói, nguyên nhân chủ yếu Đông Phương Chiếu lần này lui binh, là vì chỉnh hợp lực lượng ứng đối biến cố kế tiếp. Tin tức này là từ trong miệng Đông Phương Chiếu cùng Thẩm Trường Thanh nói ra, Quý Thiên Lộc cũng không thể không tin. Rất nhanh, nhân tộc liền rút khỏi chiến trường, toàn bộ lực lượng một lần nữa được chỉnh hợp cùng một chỗ. Đông Phương Chiếu thoáng kiểm kê một phen số lượng đại quân Hoàng Đình lần này, sắc mặt cũng khẽ biến sắc. Một trận chiến này, nhân tộc tổn thất một thành. Phải biết rằng, lần này Hoàng Đình ước chừng có 3.000 vạn đại quân đến, tổn thất một thành, liền ngã xuống không dưới 300 vạn tu sĩ. Đây là một con số cực kỳ khủng bố. 300 vạn tu sĩ ngã xuống. Nếu ở trong trường thanh giới, đủ khiến toàn bộ Cửu Châu đều lâm vào chấn động, nhưng ở trong chiến trường hai giới, 300 vạn tu sĩ ngã xuống, cũng chỉ là kích lên một chút bọt nước mà thôi. Đây là sự tàn khốc của chiến trường hai giới. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tu sĩ ngã xuống. Biển máu chảy cuồn cuộn. Xác chết hài cốt trải rộng. Chưa thật sự tới chiến trường hai giới, căn bản không thể lý giải sự tàn khốc của chiến tranh cỡ này. Theo hai giới cuồn cuộn không ngừng đưa vào binh lực, mấy trăm năm thời gian tu sĩ ngã xuống ở nơi này đã khó có thể đo đếm. Nếu không phải thường xuyên có cường giả xé rách không gian, khiến rất nhiều thi thể bị không gian nuốt chửng, hôm nay nơi này sớm bị thi thể chất đầy. Chẳng qua, tuy Hoàng Đình ngã xuống mấy trăm vạn tu sĩ, nhưng tu sĩ còn sống sót, hoặc nhiều hoặc ít đều đạt được một ít lợi ích. Đặc biệt tu sĩ bị vây ở bình cảnh giai đoạn nào đó, hôm nay ở sau khi chém giết tu sĩ U Minh được chư thiên trao tặng, tu vi cũng có đột phá ở trình độ khác nhau. Phướng thần màu đen đột ngột xuất hiện, máu tư lượng lớn tu sĩ ngã xuống cũng như chịu dẫn dắt, điên cuồng hướng về cờ phướng thần màu đen hội tụ. Đồng thời từng tu sĩ U Minh bị chém giết, lực lượng thần hồn tràn ra cũng bị thu lấy. Giết giết giết, chiến trường hai giới quả thật là phúc âm của bổn tọa. Vẻ mặt thánh đế mừng như điên, máu tươi cùng lực lượng thần hồn của lượng lớn tu sĩ bị vạn hồn phiên thu lấy, lực lượng của chí bảo này đang vững bước tăng lên. Không chỉ như vậy, cho dù tu vi bản thân hắn, giờ phút này cũng đều đang liên tiếp kéo lên. Chỉ một lát thời gian, thánh đế đã là bình cảnh thần chủ tầng 5. Ban đầu ở thời điểm diệt cực nguyên thần tộc, thánh đế liền từ thần chủ tầng 4 đột phá tới thần chủ tầng 5. Giờ phút này, hắn càng trực tiếp bước vào thần chủ tầng 5 cực hạn. Một lát sau, trên thân thánh đế có một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, lực lượng trong cơ thể cũng trong khoảnh khắc tăng vọt. Thần chủ tầng 6. Thành rồi, cảnh giới đột phá mang đến thực lực tăng vọt, khiến thánh đế mừng rỡ như điên. Đây quả thực chính là thánh địa tu hành của mình. Hắn tu luyện chính là một môn tuyệt học tên Huyết Ma Kinh, chỉ cần luyện hóa khí huyết sinh linh, liền có thể cuồn cuộn không ngừng tăng lên thực lực. Hơn nữa càng là khí huyết sinh linh cấp cao, mang đến hiệu quả càng tốt. Đây là nguyên nhân vì sao thánh đế trước nay ham thích diệt tộc, chỉ tiếc, thân phận thi ma của hắn ban đầu mỗi người kêu đánh, ở dưới các thần tộc bao vây tiểu trừ, thánh đế muốn sống sót cũng không dễ dàng, càng đừng nói là tàn sát các tộc tăng lên tu vi. Về sau chiến trường hai giới mở ra, thánh đế cũng rất đỏ mắt. Hắn rất muốn tiến vào chiến trường hai giới, lợi dụng lực lượng chiến trường hai giới tăng lên tu vi của mình. Nhưng mà, thánh đế có thể khẳng định, mình nếu lộ mặt ở chiến trường hai giới, như vậy không đợi mình đạt được lợi ích, sẽ trước một bước bị cường giả chiến trường hai giới chém giết. Nói đến cùng, thánh đế sống lại bắt nguồn từ thi hài Thanh Liên đế quân. Thi hài một vị thượng cổ đế quân bất hủ đỉnh phong, không cho phép tu sĩ khác không kiên kỵ cùng đỏ mắt. Nếu có thể chém giết thánh đế, liền có thi hài thượng cổ đế quân. Lợi ích như vậy có thể nào không khiến người ta động lòng, cho dù là thánh đế chưa tàn sát các tộc, hắn cũng nhất định không sống được. Bây giờ khác rồi. Thánh đế đầu nhập vào Thiên Tông đã là sự thật. Đặc biệt theo cực nguyên thần tộc bị diệt, càng hoàn toàn truyền lưu ra. Hôm nay, cho dù thánh đế bước vào chiến trường hai giới, tu sĩ khác âm thầm có điều bất mãn, nhưng cũng không thể nói cái gì. Giờ khắc này, thánh đế vô cùng may mắn quyết định của mình. Nếu không phải mình dứt khoát đầu nhập, bây giờ đừng nói tiến vào chiến trường hai giới, mạng cũng không còn. Trước mắt tiến vào trong chiến trường hai giới, đối với Thánh Đế mà nói là cơ duyên ngập trời. Lúc này mới bao lâu, mình đã từ thần chủ tầng 5 đột phá thần chủ tầng 6. Nếu tiếp tục nán lại ở chiến trường hai giới, Thánh Đế hoài nghi mình không cần thời gian quá dài, liền có thể đột phá tới thần chủ đỉnh phong. Cho dù là tiến thêm một bước, trực tiếp chứng đạo thần quân, cũng không phải không có khả năng. Dù sao, Huyết Ma Kinh rất huyền diệu, chính là tuyệt học bản thân Thánh Đế sinh ra linh trí tới nay, mượn lực lượng thi hài đế quân, do đó thôi diễn ra. Chương 4582 Diệt Tổ Đình, 1, tuy môn tuyệt học này chưa từng hoàn thiện, nhưng chống đỡ hắn đột phá thần quân cũng là không có vấn đề. Đợi tới sau khi đột phá thần quân, Thánh Đế liền có thể tiến một bước hoàn thiện môn tuyệt học này, tiếp đó từng bước một đi đến cấp bậc cao nhất. Thần chủ tầng 6. Thi ma này quả nhiên lai lịch phi phàm, một ít tu sĩ ở lúc nhìn thấy Thánh Đế đột phá, ánh mắt đều hơi lóe lên, trong đó có bộ phận tu sĩ càng hiển lộ ra sát ý, năm đó Thánh Đế Đồ Tông diệt tộc, có thể nói là đắc tội không ít thế lực. Hôm nay đối phương hiện thân ở đây, bọn họ tự nhiên là theo bản năng hiện ra sát ý, muốn tiêu diệt đối phương. Chẳng qua, khi bọn họ nghĩ đến đứng sau lưng Thánh Đế chính là Thiên Tông, phần sát ý dâng lên kia lại theo đó tiêu tán. Giết một tên Thánh Đế dễ dàng, nếu bởi vậy đắc tội Thiên Tông, hoàn toàn không có lãi. Cho nên, ở lúc nhìn thấy Thánh Đế đột phá, các tu sĩ này cũng chỉ có thể thầm hận, căn bản không làm gì được đối phương. Một bên khác, ở lúc Thánh Đế dẫn dắt tu sĩ Thánh Liên Tông đại sát bốn phương, thủ đoạn của Thiên Cơ Đạo Nhân tỏ ra giản dị tự nhiên hơn rất nhiều. Nơi đối phương đi qua, tu sĩ U Minh đều ùn ùn tịch diệt ngã xuống. Ở trong chiến trường hỗn loạn như thế, tự nhiên là không dẫn lên nỗi dao động quá lớn, chẳng qua, cũng không phải hoàn toàn không có tu sĩ chú ý, nhưng có một bộ phận tu sĩ sau khi phát hiện thủ đoạn của Thiên Cơ Đạo Nhân, tâm thần cũng khẽ chấn động. Thủ đoạn thật quỷ dị. Có thần chủ sắc mặt tỏ ra hơi kinh hãi. Hắn từ trên thân Thiên Cơ Đạo Nhân, phát hiện một luồng khí tức tà ác làm người ta tâm thần vặn vẹo, giống như đối phương chính là kết hợp thể của tà ác quỷ dị, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập lực lượng quỷ dị. Đột nhiên, khí tức trên thân Thiên Cơ Đạo Nhân dâng trào ra, giống như tăng vọt trong khoảnh khắc, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Thần chủ tầng 4, không tồi. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười, đôi mắt có màu đỏ tươi quỷ dị hiện lên. Yêu tà nhất tộc dựa vào tử vong cấm khu mà sinh, toàn bộ yêu tà đều thai nghén từ lực lượng tiêu cực của tử vong cấm khu. Hôm nay, Thiên Cơ Đạo Nhân ở trên phương pháp tu luyện của yêu tà nhất tộc ban đầu, dung hợp phương pháp tu luyện khác do đó sáng chế yêu tà đạo. Với hắn mà nói, càng là nơi hỗn loạn tràn ngập giết chóc, càng là bảo địa tu hành. Thiên Cơ Đạo Nhân có thể hấp thu ý niệm tà ác các tu sĩ này bởi giết chóc mà sinh ra, tiếp đó nuôi dưỡng thân mình, khiến tu vi làm ra đột phá. Cho nên, chiến trường hai giới đối với Thiên Cơ Đạo Nhân mà nói, cũng là bảo địa tu luyện khó được, chỉ cần luôn luôn ở lại nơi này, thần chủ tầng 4 tuyệt đối không phải cực hạn của mình. Ông, hỗn độn đế triều, khí tức đáng sợ quanh quẩn ở trên không quốc đô, đại đạo quy tắc bày ra, khiến toàn bộ tu sĩ quốc đô đều sắc mặt hoảng sợ. Có tu sĩ chư thiên bước vào U Minh, truyền mệnh lệnh bản tôn, toàn bộ tu sĩ hỗn độn đế triều toàn lực tấn công tường lũy chư thiên. Giết một tu sĩ chư thiên, đều có thể được đế triều ban thưởng, chém giết tu sĩ thực lực càng mạnh, được ban thưởng càng hậu hĩnh. Nếu có thể chém giết chư thiên thần hoàng, có thể ban thưởng một mảnh vỡ đại đạo cấp thần tôn. Thanh âm của hỗn độn đế tôn truyền ra ở trên không quốc đô, ngay sau đó liền rơi vào trong tai toàn bộ tu sĩ hỗn độn đế triều. Trong tích tắc, toàn bộ hỗn độn đế triều đều theo bản năng yên tĩnh. Sau đó, liền nhấc lên sóng to gió lớn. Đế triều ban thưởng. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc cấp thần tôn, nếu nói lời phía trước, còn có thể khiến một ít cường giả cổ xưa bảo trì bình tĩnh, như vậy một câu cuối cùng của hỗn độn đế tôn, liền hoàn toàn khiến bọn họ điên cuồng. Như thế nào là mảnh vỡ đại đạo quy tắc cấp thần tôn? Đó là vô thượng quy tắc chỉ có thần tôn mới có thể nắm giữ. Thần hoàng bình thường nếu không có cơ duyên ngập trời, tuyệt đối không có khả năng chứng đạo thần tôn. Nếu có thể đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc cấp bậc thần tôn, cho dù không thể khiến bản thân chứng đạo thần tôn, cũng nhất định có thể khiến mình tiến thêm một bước. Cơ duyên như thế, bảo bọn họ làm sao có thể giữ được bình tĩnh. Ban đầu U Minh Thông Đạo mở ra, rất nhiều tu sĩ đều chưa bước vào chư thiên, chính là vì phiêu lưu cùng tiền lợi không tỷ lệ thuận. Tuy chém giết sinh linh chư thiên luyện hóa máu thịt của họ, có thể giúp bản thân tu hành, nhưng vấn đề là, trong lĩnh vực chư thiên toàn bộ cường giả từ thần quân trở lên đều sẽ chịu áp chế. Ở dưới tình huống cỡ này, cho dù ngươi là thần hoàng đứng đầu, đều có khả năng ngã xuống trong đó. Vì một chút cơ duyên bước vào trong đó, một khi mất mạng ngã xuống, vậy hoàn toàn không có lãi. Cho nên, trừ một ít con rối bị lực lượng hắc ám cấm chủ xâm nhiễm, hoàn toàn đánh mất linh trí, chỉ biết giết chóc, tu sĩ khác đều rất ít bước vào chiến trường hai giới. Nhưng bây giờ khác rồi, lời của Hỗn Độn Đế Tôn khiến rất nhiều tu sĩ đều tâm tư linh hoạt. Bọn họ không cho rằng Hỗn Độn Đế Tôn sẽ nói suông. Dù sao Hỗn Độn Đế Triều chính là trong bốn đại đế triều U Minh, nó căn cơ hùng hậu, cho dù so sánh với Luân Hồi Thần Điện, cũng hoàn toàn không kém mảy may. Chương 4583 Diệt Tổ Đình, 2, Hỗn Độn Đế Tôn đã mở miệng, như vậy ban thưởng nhất định không phải vấn đề. Cho nên, một ít tồn tại cổ xưa, giờ phút này đều dần dần sống lại. Mảnh vỡ đại đạo cấp thần tôn, lần này chính là cơ hội chứng đạo của bổn hoàng, ha ha, chư thiên cũng đã lâu chưa từng nghe nói rồi, trong dãy núi nào đó, có một thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó liền thấy khí tức khủng bố như vực thẳm tràn ra, toàn bộ tu sĩ sinh tồn trong dãy núi, giờ phút này đều sắc mặt sợ hãi không thôi. Nháy mắt tiếp theo. Hư không vặn vẹo tan vỡ. Một bóng người tự đột ngột xuất hiện, khí tức đáng sợ quét ngang toàn bộ dãy núi, rất nhiều tu sĩ không chịu nổi luồng uy áp này, đều ùn ùn nổ tan xác mà chết. Bên ngoài dãy núi, rất nhiều cường giả đều nhìn về phương hướng khí tức truyền đến, trong mắt có sự kinh hãi. Cửu Uyên Thần Hoàng, hắn còn chưa chết. Vị này thì ra luôn ngủ say ở trong Uyên Hoàng Sơn Mạch, còn cho rằng hắn đã sớm tọa hóa, không ngờ thế mà còn chưa chết. Cửu Uyên Thần Hoàng thức tỉnh, chỉ sợ cũng là bởi vì Hỗn Độn Đế Triều, mảnh vỡ đại đạo quy tắc cấp thần tôn, cho dù là cường giả cỡ này cũng rất để ý, nghe nói Cửu Uyên Thần Hoàng cách thần tôn chỉ thiếu một bước, hôm nay xuất thế nhất định là vì chứng đạo thần tôn. Cửu Uyên Thần Hoàng chưa chết, thần hoàng cổ xưa khác chỉ sợ cũng sẽ lục tục thức tỉnh, lực lượng như thế nếu bước vào chư thiên, bọn họ tuyệt đối không có khả năng ngăn cản, có lẽ chúng ta cũng nên ra tay, nói không chừng có thể chia một chén canh. Ở lúc thấy được Cửu Uyên Thần Hoàng xuất thế, rất nhiều cường giả đều dâng lên tâm tư khác. Hỗn Độn Đế Triều. Ánh mắt Hỗn Độn Đế Tôn cũng nhìn về phía Cửu Uyên Sơn Mạch. Sự tồn tại của Cửu Uyên Thần Hoàng có thể giấu được tu sĩ khác, không có khả năng giấu được tai mắt thần tôn. Cho nên, Hỗn Độn Đế Tôn cũng đã sớm biết Cửu Uyên Thần Hoàng còn sống. Vị này xem như cường giả thần hoàng cổ xưa thật sự, đối phương xuất thế. Đối với Hỗn Độn Đế Triều mà nói coi như là tin tức tốt. Cửu Uyên Thần Hoàng xuất thế, thần hoàng cổ xưa khác nghĩ hẳn cũng muốn lục tục xuất thế. Thần cung chỉ còn lại hai vị thần tôn, hôm nay bọn họ bước vào U Minh, chư thiên nhất định trống rỗng. Cho dù có Thẩm Trường Thanh trấn thủ tường lũy chư thiên lại có thể như thế nào, trận chiến này U Minh nhất định đại thắng. Ánh mắt Hỗn Độn Đế Tôn lạnh lùng. Tin tức thần cung phá diệt bây giờ đã không phải bí mật gì. Hỗn Độn Đế Tôn tự nhiên rõ, thực lực thần cung tổn thất nghiêm trọng, cường giả cấp bậc thần tôn chỉ còn lại kiếm tôn cùng ma tôn mà thôi. Nếu không phải bởi vì có lĩnh vực chư thiên áp chế, ở một khắc đó biết được thần cung phá diệt, bốn đại đế triều có thể lập tức bước vào chiến trường hai giới, mang toàn bộ chư thiên đều sang bằng. Nghĩ tới hứa hẹn của vị hắc ám cấm chủ kia, trong ánh mắt lạnh nhạt của Hỗn Độn Đế Tôn, cũng có một chút nóng cháy nhỏ bé không thể tra xét, tu vi đến cấp bậc này của hắn. Muốn tiến thêm một bước khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bản thân Hỗn Độn Đế Tôn đã dừng lại mấy ngàn vạn năm ở cảnh giới trước mặt, đều trước sau chưa thể tiến thêm một bước, bước vào cấp bậc sánh vai thượng cổ đế quân. Hắc ám cấm chủ xuất hiện, khiến Hỗn Độn Đế Tôn thấy được hy vọng. Không chỉ là hy vọng sánh vai thượng cổ đế quân, càng là hy vọng vĩnh sinh bất tử. Nghĩ đến sự tồn tại của vị kia, tâm thần Hỗn Độn Đế Tôn cũng khẽ chấn động, sau đó nhìn về phía cổng U Minh. Mục đích của kiếm tôn, Hỗn Độn Đế Tôn rất rõ. Thần cung ngã xuống lượng lớn thần tôn, bây giờ đối với chư thiên mà nói, quan trọng nhất chính là bồi dưỡng ra thần tôn mới. Trước mắt, trong toàn bộ chư thiên, tồn tại có hy vọng chứng đạo thần tôn nhất, chính là Thượng Khung Thần Hoàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hỗn Độn Đế Tôn càng thêm lạnh lùng. Muốn mang U Minh làm đá mài đao, cũng phải xem đao của các ngươi đủ sắc bén hay không, nếu là lưu lại toàn bộ các ngươi. Chư thiên liền không có khả năng ngăn cản bước chân bản tôn nữa. Về phần một đạo tiên nho nhỏ, còn kiến mà thôi. Danh tiếng Thẩm Trường Thanh tuy vang dội, nhưng Hỗn Độn Đế Tôn chưa từng đặt đối phương ở trong mắt. Ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh chỉ là chiếm cứ ưu thế chư thiên, mới có thể tạm thời càn rỡ đôi chút. Nếu không có lĩnh vực chư thiên giúp, thần tôn chỉ cần thổi một hơi, liền có thể hoàn toàn tiêu diệt y, cho nên, Hỗn Độn Đế Tôn sao có thể để ý Thẩm Trường Thanh. Hôm nay Hỗn Độn Đế Triều treo thưởng, rất nhiều cường giả cổ xưa thức tỉnh, đợi tất cả các cường giả này bước vào chư thiên, công phá tường lũy chư thiên cũng là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, lần hành động này không chỉ Hỗn Độn Đế Triều. Ba đại đế triều khác cũng là như thế, ngay cả Luân Hồi Thần Điện trước giờ không có động tĩnh gì, cũng có tin tức truyền ra. Một phần lực lượng như vậy, tiêu diệt một cái chư thiên không có thần tôn tọa trấn, căn bản không có khó khăn. Sau đó, Hỗn Độn Đế Tôn bước ra một bước, thân hình của hắn trực tiếp biến mất không thấy. U Minh. Khí tức khủng bố mênh mông cuồn cuộn. Chỉ thấy từng vị cường giả thần hoàng ngã xuống, thượng khung thần hoàng như hóa thân chiến thần vô địch, thần mâu màu xanh như lưỡi hái tử thần hoàng bình thường ở trước mặt hắn, cũng hoàn toàn không đáng lo. Chương 4584 thời cơ đã tới, một, phía dưới, chính là tông môn tàn phá. Nhìn từ quy mô của nó, mơ hồ có thể nhìn thấy Phồn Vinh cường thịnh ngày xưa. Thượng khung, ngươi dám diệt thượng nguyên tổ định ta, bổn hoàng muốn lấy mạng ngươi. Một vị thần hoàng cổ xưa trống giận, ánh mắt nhìn về phía thượng khung thần hoàng tràn ngập đỏ rực. Giận, bây giờ trong lòng hắn đã là bị lửa giận chất đầy. Giờ phút này, trong đầu vị thần hoàng cổ xưa này chỉ có một ý niệm, đó chính là giết thượng khung thần hoàng, báo thù cho tu sĩ thượng nguyên tổ đình. Đối với điều này, thượng khung thần hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, trường mâu đánh nát hư không, nháy mắt liền xuyên thủng ngực đối phương. Thượng nguyên tổ đình ngươi xâm nhập chư thiên, tàn sát tu sĩ các tộc, có từng nghĩ tới kết cục hôm nay, nhưng ngươi có thể yên tâm, thượng nguyên tổ đình sẽ không là thế lực u minh duy nhất bị diệt. Đợi bổn hoàng tiêu diệt thượng nguyên tổ đình ngươi, tự sẽ đến diệt thế lực khác của u minh chôn cùng các ngươi. Thượng khung, thần hoàng cổ xưa của thượng nguyên tổ đình không cam lòng trống giận. Nửa ngày trước, thượng nguyên tổ đình vẫn là một mảng an bình, nhưng mà, theo thượng khung thần hoàng đến, không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ thượng nguyên tổ đình đã bị phá hủy, mấy vị thần hoàng của thượng nguyên tổ đình đều bị đối phương chém giết. Thẳng tới bây giờ, vị thần hoàng cổ xưa này cũng không ngờ, thượng khung thần hoàng vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang trôi qua, vị thần hoàng kia ánh mắt oán độc, nhìn chằm chằm thượng khung thần hoàng, ngươi sẽ chết, Hỗn Độn Đế Tôn nhất định sẽ đích thân ra tay trấn áp chém giết ngươi, ở trước mặt thần tôn, ngươi cũng chỉ là con kiến mà thôi, ngươi không chờ được lúc đó. Thượng khung thần hoàng sắc mặt lạnh lùng, trường mâu tuôn trào lực lượng, nháy mắt đã hủy diệt sinh cơ đối phương. Đến đây, thượng nguyên tổ đình liền hoàn toàn bị diệt. Còn chưa đủ, ta cần chém giết càng nhiều tu sĩ u minh hơn, thượng khung thần hoàng cảm thụ được biến hóa của mình, chém giết với một đám thần hoàng của thượng nguyên tổ đình, khiến hắn trong mơ hồ có một ít cảm ngộ, nhưng những cảm ngộ này không đủ khiến bản thân đột phá thần tôn. Cho nên, thượng khung thần hoàng cần đối thủ càng thêm cường đại. Dưới sự so sánh, thượng nguyên tổ đình quá yếu. Tuy có mấy vị thần hoàng tọa trấn, nhưng ở trong mắt thượng khung thần hoàng, cũng chỉ là tồn tại có thể dễ dàng trấn áp chém giết, chỉ có giao thủ với cường giả cấp bậc tương đương, hoặc là giao thủ với thần tôn thật sự, mới có hy vọng khiến hắn đạp phá một tầng tường lũy kia, thật sự chứng đạo thần tôn. Vừa nghĩ tới đây, thượng khung thần hoàng rất nhanh đã tập trung mục tiêu kế tiếp. Ở lúc hắn bước vào U Minh, hắn liền dẫn đầu bắt một tu sĩ U Minh siêu hồn, đối với phân bố của các thế lực U Minh cũng rất rõ ràng. Trận chiến này, thượng khung thần hoàng không chỉ muốn chứng đạo thần tôn, càng muốn tận khả năng chém giết cường giả U Minh, lấy cái này để suy yếu thực lực của U Minh. Sau đó, thượng khung thần hoàng liền xé rách hư không, từ phế tích thượng nguyên tổ đình rời đi. Ngay khi thượng khung thần hoàng rời đi một lát, rất nhiều tu sĩ đều lục tục đến. Khi bọn họ nhìn thấy thượng nguyên tổ đình hóa thành phế tích, trong mắt đều có sự chấn động. Thượng nguyên tổ đình bị diệt rồi, à, thực lực thượng khung thần hoàng thật đáng sợ, mấy vị thần hoàng của thượng nguyên tổ đình cũng bị hắn thoải mái trấn áp chém giết, tồn tại cỡ này chỉ sợ đã là vô địch thần hoàng cảnh nhỉ. Vô địch lại như thế nào, ở trước mặt thần tôn cũng chỉ là con kiến mà thôi, không ít tu sĩ nói chuyện với nhau một chút, đột nhiên trên mặt hiện ra tham lam cùng với nóng cháy. Thượng nguyên tổ đình bị diệt, như vậy kho báu ban đầu thuộc về thượng nguyên tổ đình cũng trở thành vật vô chủ, nếu có thể đạt được, đối với tu sĩ ở đây mà nói, đều là cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, một hồi chém giết liền triển khai ở trên phế tích Thượng Nguyên Tổ Đình. Mảng lớn cung điện sụp xuống, dãy núi tàn phá. Rất nhiều tu sĩ tông môn không kịp tránh né, trực tiếp bị một phần dư âm mạnh mẽ trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Mà trung tâm cung điện tông môn ở đây, hai thân hình vĩ ngạn đang chém giết. Một người trong đó, rõ ràng chính là Thượng Khung Thần Hoàng. Từ sau khi diệt Thượng Nguyên Tổ Đình, đây là tông môn U Minh thứ ba hắn xuống tay. Thực lực của tông môn này, so với Thượng Nguyên Tổ Đình còn mạnh hơn vài phần. Chỉ đáng tiếc, ở trước mặt thực lực tuyệt đối của Thượng Khung Thần Hoàng, kẻ dưới thần tôn hầu như khó có ai là đối thủ của hắn. Từ khi Thượng Khung Thần Hoàng tới tông môn này đại khai sát giới đến bây giờ, không đến mấy canh giờ, đã mang cường giả tông môn này suýt nữa tàn sát gần hết, chỉ còn lại một vị thần hoàng đau khổ chống đỡ. Mắt thấy lúc đối phương sắp bị Thượng Khung Thần Hoàng chém giết, một luồng khí tức kinh khủng từ trong hư không truyền đến, thiên địa cũng như trong phút chốc lâm vào bóng tối. Thiên uy huy hoàng. Dẫn tới đại đạo quy tắc tan vỡ, áp lực đáng sợ chợt buông xuống, khiến động tác giao chiến của Thượng Khung Thần Hoàng cũng dừng lại, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Cường giả chưa đến. Nhưng chỉ là từ trong phần uy áp này, Thượng Khung Thần Hoàng đã rõ, người tới nhất định là tồn tại cấp bậc thần tôn. Hơn nữa, so với Lôi Âm lão tổ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chương 4585 thời cơ đã tới, 2, luồng khí tức này, Thượng Khung Thần Hoàng cũng không xa lạ. Hỗn độn đế tôn, vị thần hoàng kia đang bị Thượng Khung Thần Hoàng đè ra đánh, giờ phút này phát hiện luồng khí tức này đến, trên mặt nhất thời mừng rỡ. Hỗn độn đế tôn đích thân tới. Ngươi chết chắc rồi. Đối với Thượng Khung Thần Hoàng, hắn là cảm thấy phẫn hận không thôi. Cường giả tông môn nhà mình hầu như bị tàn sát hết, khiến hắn hận không thể mang tu sĩ trước mắt lột da rút gân. Bất đắc dĩ thực lực Thượng Khung Thần Hoàng quá mạnh, hắn cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Hôm nay, hỗn độn đế tôn đích thân tới, thần hoàng mạnh nữa, ở trước mặt thần tôn cũng là con kiến mà thôi. Càng không cần nói, hỗn độn đế tôn chính là cường giả đứng đầu trong thần tôn. Đối phương tự mình ra mặt, Thượng Khung Thần Hoàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỗn độn đế tôn đích thân tới, cũng không cứu được ngươi, chấn động ngắn ngủi, Thượng Khung Thần Hoàng rất nhanh khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn về phía thần hoàng trước mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo, thế mà hoàn toàn không để ý thần tôn đích thân tới, vẫn hướng về đối phương tấn công. So sánh với vừa rồi, Thượng Khung Thần Hoàng giờ phút này thế công càng thêm sắc bén. Tên thần hoàng kia thấy vậy, sắc mặt hoảng hốt. Ngươi điên rồi, hỗn độn đế tôn đích thân tới, ngươi giờ phút này nếu chạy trốn, còn có một phần cơ hội sống sót, không cần, hỗn độn đế tôn đích thân tới lại như thế nào, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thượng Khung Thần Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, trường mâu xuyên phá từng tầng hộ thể cương khí, thậm chí mang lực lượng quy tắc cũng đánh nát, lực lượng dư thế không dừng phá hủy nửa đoạn thân thể của đối phương. Thương thế như vậy, trong nháy mắt khiến tên thần hoàng kia bị thương nặng. Thượng Khung, ngươi muốn chết, thanh âm lạnh nhạt từ hư không truyền đến. Sau đó liền thấy có bàn tay ẩn chứa vô số đạo vận, vắt qua ức vạn dặm hư không trấn áp hạ xuống. Nhưng không chờ một đòn này thật sự buông xuống, liền có kiếm quang lạnh lẽo đánh ngang hư không, trực tiếp chém về phía bàn tay kia. Ầm, đạo vận phá diệt. Bàn tay thế mà một kiếm này trực tiếp phá vỡ, nhưng trong thời gian ngắn, toàn bộ vết thương đều biến mất không thấy. Trong hư không, hỗn độn đế tôn đứng khoanh tay, quanh thân dâng trào đạo vận. Thiên địa vạn đạo tự như đều ở trong một ý niệm của hắn diễn hóa mà sinh, lại là vô số thiên địa ở trong một ý niệm của hắn tịch diệt. Đây là thần tôn. Một ý niệm có thể thiên địa sinh, một ý niệm cũng có thể thiên địa diệt. Ở trước mặt hắn, bóng người áo trắng cũng đứng trên không, điều khác nhau là, trên thân đối phương không có bao nhiêu lực lượng quy tắc dư thừa hiển hóa, có chỉ là cực hạn kiếm ý, giống như hắn là khởi đầu của thiên địa kiếm đạo. Kiếm tôn. Hỗn độn đế tôn nhìn đối phương một cái thật sâu. Ngươi không nên tiến vào U Minh, nếu là ở trong chư thiên, bản tôn cũng không nhất định có thể làm gì được ngươi, nhưng ngươi bây giờ bước vào U Minh, đã là đi tìm chết. Chỉ bằng ngươi. Kiếm tôn cười nhạt, sự khinh thường trong lời nói không có bất cứ sự che giấu gì, nghe vậy, hỗn độn đế tôn cũng không giận dữ. Thực lực của ngươi rất mạnh, nghĩ hẳn đã bước vào thần tôn đỉnh phong, đủ để sánh vai tồn tại thượng cổ đế quân, nhưng ngươi chớ quên. Cho dù là thượng cổ đế quân thật sự cũng sẽ ngã xuống. Ngươi cho dù sánh vai thượng cổ đế quân lại có thể như thế nào, một khắc đó khi ngươi bước vào U Minh, cục diện ngã xuống đã định sẵn. Ở lúc hắn dứt lời, trong hư không từng luồng khí tức mạnh mẽ đạp vỡ hư không mà đến. Một vị. Hai vị. Một lát thời gian, đã có cả thảy sáu khí tức sánh vai hỗn độn đế tôn xuất hiện. Trong đó có khí tức khiến kiếm tôn xa lạ, có khí tức lại rất quen thuộc. Ngay cả Lôi Âm lão tổ lúc trước bị chém tan nửa thần thể hốt hoảng đào tẩu, giờ phút này cũng rõ ràng ở trong hàng ngũ. Bảy vị thần tôn, đây là nội tình để các ngươi chém giết bản tôn. Kiếm tôn ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía từng vị thần tôn, cuối cùng ánh mắt một lần nữa đặt ở trên thân hỗn độn đế tôn. Bảy vị thần tôn. Bốn vị đến từ bốn đại đế triều, ba vị còn lại ngoại trừ một Lôi Âm lão tổ, hai vị thần tôn khác lai lịch ra sao, kiếm tôn cũng chưa từng hiểu biết. Không hổ là kiếm tôn, khí độ như thế thực sự bất phàm, cho dù là cục diện chắc chắn phải chết cũng có thể thản nhiên đối mặt, nếu là ngã xuống ở đây, cũng thực sự có chút đáng tiếc. Chỉ là ngươi cố tình muốn đối địch với U Minh, càng mưu toan mượn tay U Minh để sinh ra thần tôn mới, hành động cỡ này hoàn toàn là mang bản thân ép lên tuyệt lộ. Ánh mắt Thiên Diễn Đế Tôn nhìn về phía kiếm tôn tràn ngập tán thưởng cùng thưởng thức, nhưng khi hắn nói xong lời cuối cùng, trên mặt lại trở nên lạnh nhạt. Thần tôn khác chưa nói gì, nhưng ở trong mắt bọn họ, kiếm tôn đã nhất định ngã xuống. Thần tôn đứng đầu lại có thể như thế nào? Đối với tu sĩ khác mà nói, thần tôn đứng đầu chính là tồn tại vô địch. Nhưng ở trong cường giả đều là cảnh giới thần tôn đứng đầu tuy mạnh, lại cũng không phải hoàn toàn không thể chống lại. Hôm nay bảy vị thần tôn đích thân tới, cho dù là kiếm tôn thật sự sánh vai thượng cổ đế quân lại có thể như thế nào? Mọi người không thấy, năm vị đế quân thượng cổ nhân tộc cũng ngã xuống. Chương 4586 đại quân đã đến, một, bởi vậy có thể thấy được, cường giả sánh vai đế quân, cũng không phải thật sự bất tử. Lúc này, hỗn độn đế tôn nói, bản tôn biết một lần này tiến vào trong U Minh thần tôn, ngoại trừ ngươi còn có một gã ma tôn. Nhưng ngươi không cần nghĩ ma tôn có thể tới cứu ngươi, chỉ sợ ma tôn bây giờ cũng là bản thân khó bảo toàn. Như đang xác minh lời của hỗn độn đế tôn. Ở lúc hắn vừa dứt lời, trong hư không liền có một luồng lực lượng kinh khủng đột ngột bùng nổ, một cối xây diệt thế buông xuống, đại đạo quy tắc bị mạnh mẽ mai mòn hủy diệt. Ngay sau đó, liền thấy một thân hình vĩ ngạn tản ra ma khí thao thiên đứng ngạo nghễ hư không, quyền trượng cổ xưa tràn ngập tịch diệt hắc quang, hung hăng đánh lên cối xây lớn diệt thế. Thứ sau kịch liệt chấn động, nhưng trước sau không thấy tan vỡ, trái lại tịch diệt hắc quang từng chút một hủy diệt tiêu tán, thế mà không ngăn được lực lượng cối xây diệt thế. Vẹn vẹn một cái cối xây diệt thế cũng muốn làm càn ở trước mặt bản tôn. Ma tôn trống giận, cửu U Minh trượng giống như câu thông lực lượng U Minh, dòng lũ hắc quang đáng sợ bộc phát ra, nháy mắt đã đánh tan vỡ cối xây diệt thế. Lực lượng mênh mông cuồn cuộn khuếch tán bốn phương. Sau đó liền thấy có một cái hỗn độn la bàn từ bầu trời hạ xuống, toàn bộ lực lượng càn quét đều tan biến. Ngay sau đó, liền thấy có tồn tại vô thượng buông xuống, chân đạp hỗn độn la bàn, hư không quy tắc chấn động, thiên uy khủng bố từ trên thân hắn hiện lên, hướng về ma tôn trấn áp, kẻ sau sắc mặt lạnh lùng, cũng không khuất phục chút nào. Trong tích tắc, hai thân hình vĩ ngạn đã chém giết với nhau. Luân hồi thần bàn. Luân hồi thần tôn. Kiếm tôn khẽ biến sắc. Nếu nói trong toàn bộ U Minh, ngoại trừ hắc ám cấm chủ, ai khiến hắn kiên kỵ nhất, như vậy thuộc về luân hồi thần tôn. Vị này nắm giữ luân hồi thần điện nhiều năm, chính là tồn tại chí cao vô thượng thật sự. Không hề nghi ngờ, luân hồi thần tôn tất nhiên là tồn tại thần tôn đỉnh phong, chẳng qua, mà tôn hôm nay cũng bước vào thần tôn đỉnh phong, hơn nữa có bất hủ thánh binh cửu U Minh trượng trong tay, thật muốn chính diện giao phong với luân hồi thần tôn. Cũng chưa chắc sẽ kém đến đâu. Dù sao luân hồi thần bàn tuy danh tiếng vang dội, nhưng cũng chỉ là bất hủ thánh binh mà thôi. Thần tôn đỉnh phong giống nhau, bất hủ thánh binh như nhau, cho dù là ma tôn nội tình không bằng luân hồi thần tôn, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng bị thua. Có thể nói, tác dụng của ma tôn, chính là vì ngăn cản luân hồi thần tôn. Ở lúc hai người giao thủ, khí tức trên thân kiếm tôn chấn động, kiếm ý kinh thiên giống như có thể xé rách toàn bộ U Minh. Kiếm khí mênh mông như thực chất, hướng về hỗn độn đế tôn dẫn đầu chém xuống. Ra tay, giết hắn. Tâm thần hỗn độn đế tôn căng thẳng, nhìn một kiếm chém xuống, trong mắt cũng không thấy sợ hãi, một món chí bảo bị hắn trực tiếp lấy ra, sức mạnh to lớn của thần tôn trong chớp mắt bùng nổ, Ngay tại lúc Hỗn Độn Đế Tôn ra tay, sáu vị thần tôn khác đều không hẹn mà cùng ra tay. Bảy đại thần tôn. Dòng lũ lực lượng hội tụ đến, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Dao động mênh mông giống như có thể càn quét toàn bộ U Minh, khiến rất nhiều cường giả đều âm thầm kinh hãi không thôi. Đối với điều này, Kiếm Tôn sừng sững không sợ, chỉ nghe nghe thấy hắn thét dài một tiếng, dòng sông kiếm khí vắt qua bầu trời, ức vạn kiếm khí quấy động tinh hà, lực lượng nó bùng nổ ra, thế mà hoàn toàn không kém gì dòng lũ lực lượng của bảy vị thần tôn. Âm. Âm âm âm. Thần tôn tranh phong. Dư âm hủy diệt cắn nuốt tất cả. Tiền tuyến Hỗn Độn Đế Triều, đại quân chỉnh hợp. Hầu như một nửa cường giả thần hoàng của Hỗn Độn Đế Triều, giờ phút này đều hội tụ ở đây, thậm chí, một ít cường giả cổ xưa bởi Hỗn Độn Đế Tôn treo thưởng mà sống lại, cũng đều rõ ràng ở trong hàng ngũ. Khi thần tôn giao phong, rất nhiều thần hoàng cổ xưa đều sắc mặt biến ảo không ngừng. Sức mạnh to lớn của thần tôn chính là theo đuổi cả đời ta. Đôi mắt cửu uyên thần hoàng thâm thúy như tinh tú, nội tâm phẳng lặng giờ phút này cũng nhấc lên một chút gợn sóng. Hắn đã bước vào thần hoàng đỉnh phong vô số năm tháng, nhưng vẫn chưa thể đạp phá một tầng cửa ải kia, thật sự chứng đạo thần tôn. Nhưng mà, không vào thần tôn chung quy chỉ là con kiến. Ở trước mặt thần tôn thật sự, thần hoàng đứng đầu cũng là tồn tại có thể dễ dàng gạt bỏ. Hôm nay thần tôn tranh phong, phần lực lượng tràn ra đó, cho dù cách nhau ức vạn dặm, cũng khiến cửu uyên thần hoàng âm thầm kinh hãi. Nhưng càng nhiều hơn, lại là khát vọng. Đây là lực lượng hắn theo đuổi, hôm nay Hỗn Độn Đế Triều lấy ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc thần tôn làm treo thưởng, chỉ cần có thể đạt được, cửu uyên thần hoàng có thể thử trùng kích cảnh giới thần tôn. Chỉ cần bước vào thần tôn, thực lực địa vị bản thân sẽ không thể so sánh. Lúc này, một vị đại tướng thần hoàng của Hỗn Độn Đế Triều cao giọng quát, thời cơ đã tới, phụng dụ lệnh đế tôn, toàn lực tiến công chư thiên. Thành lũy chư thiên, từ sau khi các cường giả bọn Kiếm Tôn đánh vào U Minh, tốc độ xâm nhập của U Minh liền chậm lại rất nhiều. Trải qua mấy ngày chém giết, chiến trường hai giới lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng bị dọn sạch. Chương 4587 đại quân đã đến, hai, hầu như toàn bộ tu sĩ U Minh bước vào chư thiên, đều là ngay lập tức bị gạt bỏ, căn bản không hình thành được uy hiếp quá lớn. Đồng thời, đây cũng là thời khắc nhẹ nhàng nhất chư thiên chống đỡ U Minh xâm nhập từ khi cánh cổng U Minh xuất hiện tới nay, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều vui vẻ nhìn thấy điều này xảy ra. Với bọn họ mà nói, cường độ U Minh xâm nhập giảm bớt, ý nghĩa mình rèn luyện ở chiến trường hai giới hệ số nguy hiểm đột nhiên giảm xuống. Chỉ là, số rất ít tu sĩ đối với điều này không phải có thái độ lạc quan. Mấy trăm năm qua U Minh xâm nhập, chưa từng xuất hiện cục diện như vậy. Muốn nói tu sĩ U Minh đã bị tàn sát hết, đó cũng là chuyện không có khả năng. Mấy trăm năm chém giết, chư thiên cũng không thấy có tình huống sinh linh diệt sạch, U Minh càng không có khả năng này. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ đều hoài nghi, giờ phút này yên tĩnh, chỉ là khúc nhạc dạo trước khi bão táp mà thôi. U Minh xâm nhập giảm bớt, sự việc nhất định không đơn giản như vậy, Thiên Tông bên kia có tin tức gì truyền đến không? Phương hướng Trung Sơn thần tộc trấn thủ. Trung Sơn Đông Huyền nhìn tình huống chiến trường hai giới, nhíu mày. Hắn không lạc quan như tu sĩ khác, chính cái gọi là việc xuất hiện khác thường tất có yêu. Tình huống U Minh hôm nay, khiến vị tông chủ Chúc Tông này sinh ra dự cảm bất hảo. Trung Sơn Hạ nói, Thiên Tông nói rõ, động tĩnh của U Minh hôm nay hẳn là đang tích tụ lực lượng, muốn mượn thời điểm các cường giả bọn Kiếm Tôn rời đi, mạnh mẽ công phá thành lũy chư thiên. Như thế trái lại có thể nói thông. Trung Sơn Đông Huyền gật đầu, sau đó, hắn nhìn về phía người trước mặt, mỉm cười nói, Hà trưởng lão hôm nay thiếu bao nhiêu có thể đủ đột phá thần chủ. Nếu như ta muốn, có thể đột phá luôn bây giờ, nhưng ta cảm giác đây không phải cực hạn của ta, nếu có thể tiếp tục tích lũy một chút nữa rồi lại đột phá. Cũng tốt, cảnh giới thần vương tích lũy càng sau khi đột phá mang đến lợi ích càng lớn. Năm đó vị kia của Thiên Tông là tích lũy hùng hậu. Sau khi độ thiên kiếp thần chủ một hơi bước vào cảnh giới thần chủ tầng 3, lấy nội tình tích lũy của Hà trưởng lão nói không chừng cũng có khả năng làm được trình độ cỡ này, kém nửa đột phá thần chủ tầng 2 nghĩ hẳn không thành vấn đề. Trung Sơn Đông Huyền cười nói. Thiên tư của Trung Sơn Hạ, ở toàn bộ Trung Sơn thần tộc cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu. Cho dù là Trung Sơn Đông Huyền trước kia cũng phải thừa nhận, không bằng Trung Sơn Hạ hôm nay. Đương nhiên. Nơi này nói chỉ là Trung Sơn Đông Huyền ngày trước, Chung Sơn Đông Huyền hôm nay sớm đã khác xưa. Đại kiếp tiến đến, mỗi tu sĩ đều có cơ duyên thuộc về mình, Chung Sơn Đông Huyền tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe được lời của đối phương, trong mắt Chung Sơn Hạ có một mảng ánh sao hiện lên, vị kia chính là yêu nghiệt có 102 cổ kim thật sự, muốn so sánh với hắn, chung quy là kém rất nhiều. Ngày khác nếu có thể có cơ hội, cũng thật muốn đọ sức tiếp với vị kia một chút. Lời tuy như thế, nhưng Chung Sơn Hạ cũng có thể rõ, cơ hội này nhắm chừng là không có. Hắn có thể tiến bộ, vị kia tiến bộ càng thêm thần tốc, lúc trước thực lực của Thẩm Trường Thanh chỉ xưng hùng ở trong thần vương cảnh, hôm nay trong mấy trăm năm một thân tu vi tiến bộ thần tốc, ở trong lĩnh vực chư thiên thần tôn cũng khó lấy trấn áp. Dưới sự so sánh, Chung Sơn Hạ bây giờ vẫn còn ở cấp bậc nửa bước thần chủ. Cho dù lấy nội tình tích lũy của hắn bây giờ, chém ngược thần chủ cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng so sánh với đối phương, vẫn còn tồn tại lệch trời rất lớn, đừng nói sánh vai cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, tùy tiện một vị thần chủ đứng đầu ra mặt, cũng có thể dễ dàng gạt bỏ hắn. Muốn thật sự đấu với Thẩm Trường Thanh, trừ phi là có thể có cơ duyên kinh thiên. Nhưng mà, cơ duyên thế nào, có thể khiến mình đột phá đến cấp bậc đó, Chung Sơn Hạ cũng khó có thể tưởng tượng, Chung Sơn Đông Huyền nói. Thiên Tông đã có tin tức truyền đến, như vậy việc này nhất định không giả, bảo tu sĩ khác của Chung Sơn thần tộc đều cẩn thận một chút, nếu có gì không đúng, ngay lập tức rút về thành lũy chư thiên. Rõ. Thẩm Trường Thanh nhắm mắt dưỡng thần, khí tức toàn thân đều như hoàn toàn biến mất không còn dấu vết, nếu là có ai mắt thường nhìn về phía hắn, đều sẽ theo bản năng bỏ qua sự tồn tại của hắn. Cảm giác quái gì cỡ này, không có bất cứ một tu sĩ nào cảm thấy kỳ quái, chỉ có Thanh Y vẻ mặt kinh ngạc. Phù hợp thiên đạo. Tôn thượng đây là đốn ngộ rồi. Đốn ngộ cũng chia cao thấp. Có đốn ngộ mang đến hiệu quả có hạn, có đốn ngộ lại là cực kỳ cao thâm. Không hề nghi ngờ, Thẩm Trường Thanh hôm nay đốn ngộ, đó là thuộc về loại cao thâm kia. Thanh Y cũng không ngờ, đối phương trong bất tri bất giác liền tiến vào trạng thái đốn ngộ. Đột nhiên. Cánh cổng U Minh chấn động, vô số sơn đen đột ngột tràn ra, giống như sóng triều càn quét hư không. Ngay tại giờ khắc này, đôi mắt nhắm chặt của Thẩm Trường Thanh mở ra, trong mắt như có đạo vận hiện lên, sau đó tâm thần của hắn rơi vào bản thân, khóe miệng cong lên nụ cười thản nhiên. Không ngờ một lần đốn ngộ trái lại khiến tu vi của ta tinh tiến không ít, nói như vậy đột phá đạo quả lại có thể rút ngắn lại một ít thời gian. Chương 4588 đại quân đã đến, ba, lâm vào đốn ngộ, không chỉ Thanh Y không ngờ, cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không dự đoán được. Nhưng hôm nay nghĩ đến, Thẩm Trường Thanh lại thoải mái. Bản thân chiến trường hai giới chính là giết chóc không ngừng, hắn tu luyện lại là sát sinh kiếm đạo. Quan sát giết chóc. Sát tâm tự sinh. Ở dưới cục diện như vậy ảnh hưởng, Thẩm Trường Thanh lâm vào đốn ngộ cũng chính là chuyện đương nhiên. Chỉ là đốn ngộ có thể một cũng có thể hai, hắn quan sát chiến trường hai giới lâm vào một lần đốn ngộ, về sau muốn ở dưới cảnh tượng tương tự đốn ngộ, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, lần đốn ngộ này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, coi như là thu hoạch không nhỏ. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, khiến Thẩm Trường Thanh đối với thai nghén đạo quả lại có vài phần tinh tiến, tuy chưa trực tiếp đột phá cảnh giới đạo quả, nhưng cũng ở trên con đường đạo tiên tầng 10 rảo bước tiến lên một bước. Một bước rảo bước tiến lên. Thực lực cũng có chút tăng trưởng. Cho dù tăng trưởng này có hạn, nhưng cũng không tệ. Lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, mỗi một phần tăng trưởng đặt ở trên thân người khác, đều là một trị số đáng sợ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cánh cổng U Minh, khi thấy được làn sương đen kia chợt hiện ra, trong mắt nhất thời có ánh sao toát ra, rốt cuộc đến rồi. Lúc này, tiếng chuông dồn dập vang lên, như kim đao thiết mã, rơi vào trong tai tu sĩ khác, như đặt mình trong chiến trường. Đây là cảnh báo U Minh xâm nhập. Trên thực tế, cho dù không cần tiếng chuông cảnh báo, nhưng khi nhìn thấy làn sương đen kia càng quét hư không, tu sĩ khác cũng có thể rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lui! Mau lui! Rất nhiều tu sĩ đang ở chiến trường hai giới, hôm nay đều biến sắc, cuống quýt hướng về phía thành lũy chư thiên rút lui, cánh cổng U Minh xuất hiện động tĩnh như thế, ai cũng không rõ một lần này sẽ có bao nhiêu cường giả xuất hiện. Cách làm an toàn ổn thỏa nhất, chính là tạm thời lui về thành lũy chư thiên trú đóng. Yên lặng xem thế cục biến hóa. Dù sao, trước kia U Minh mỗi một lần đột nhiên tăng binh xâm nhập quy mô lớn, đều khiến chư thiên tổn thương không nhẹ. Trải qua nhiều lần, các tu sĩ này cũng hiểu ra phương pháp ứng đối. Ngay tại thời điểm tu sĩ Chư Thiên rút lui, liền thấy trong cánh cổng U Minh, từng vị tồn tại ẩn chứa khí tức đáng sợ đạp không đi ra. Một vị. Hai vị. Ba vị. Trong thời gian ngắn, đã có cả thảy 48 vị cường giả xuất hiện. Mà ở phía sau các cường giả này, đó là U Minh Đại Quân giống như thủy triều. Khi nhìn thấy cảnh tượng bực này, rất nhiều tu sĩ phe Chư Thiên đều cả người như rơi vào hầm băng, sắc mặt trắng bệch không thôi. Thần. Thần Hoàng. 48 vị Thần Hoàng, điên rồi, U Minh đây là điên rồi, 48 vị Thần Hoàng. Đây là một con số cực kỳ khủng bố. Có thể nói, từ khi U Minh xâm nhập đến nay, toàn bộ Thần Hoàng cộng lại có xuất hiện 48 vị hay không cũng là một vấn đề. Hôm nay, U Minh một hơi xuất hiện 48 vị Thần Hoàng, sao có thể không làm bọn họ cảm thấy chấn động? Phải biết rằng bất cứ một vị Thần Hoàng nào đều là cường giả đứng đầu trong một cảnh giới nào đó, cho dù chịu lĩnh vực Chư Thiên áp chế, ngã xuống cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh, cũng là tồn tại đứng đầu thật sự trong cấp bậc này. Càng đừng nói, dưới 48 vị Thần Hoàng, chính là ước chừng có không dưới 200 vị Thần Quân. Về phần kẻ dưới Thần Quân, số lượng càng khó có thể đong đếm. Thẳng đến giờ phút này, tu sĩ Chư Thiên mới xem như thật sự thấy rõ, nội tình U Minh rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. 48 vị Thần Hoàng, 200 vị Thần Quân, U Minh lần này là muốn hoàn toàn công phá thành lũy Chư Thiên. Phương hướng Chu Phượng Thần Tộc, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng biến sắc hẳn. Cho dù là lấy kiến thức của hắn, tận mắt thấy nhiều cường giả như vậy đến, cũng theo bản năng cảm thấy chấn động. Thiên Mệnh Thần Hoàng tự hỏi thực lực cường đại, nhưng thật phải đối mặt nhiều cường giả như vậy, chỉ sợ một cái đối mặt đã phải ngã xuống. Ở phía sau hắn, một đám tu sĩ Chu Phượng Thần Tộc cũng đều vẻ mặt khó coi, đại bộ phận tu sĩ trong đó đều sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía U Minh Đại Quân đến đây, trong mắt có kinh sợ hiện lên. Thiên Hoàng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Phượng Hoàng hít sâu, bắt ép để mình trấn định lại, nhưng mà 48 vị Thần Hoàng cùng 200 vị Thần Quân xuất hiện, trước sau cũng chưa thể khiến hắn thật sự bình tĩnh. Một phần lực lượng như vậy, đủ để trong khoảnh khắc mang toàn bộ Chu Phượng Thần Tộc đều phá hủy. Cho dù là Phượng Tôn còn sống, chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Dù sao Thần Tôn mạnh nữa, ở trong lĩnh vực Chư Thiên, cũng chỉ tương đương với Thần Chủ tuyệt đỉnh cường đại một chút mà thôi. 48 vị Thần Hoàng đích thân tới, nhắm chừng cũng có khả năng vây giết Thần Tôn. Nhìn thấy nhiều cường giả như vậy xuất hiện, ý nghĩ đầu tiên của Phượng Hoàng là rút, nhưng mà, hôm nay Chu Phượng Thần Tộc vĩnh viễn trấn thủ thành lũy Chư Thiên, nếu thật tự tiện rút lui, kế tiếp nhất định là phải đối mặt lửa giận của Thần Tôn. Nếu các cường giả bọn Kiếm Tôn ngã xuống ở U Minh thì thôi, nếu là bọn họ không ngã xuống, về sau tất nhiên là phải thanh toán. Hơn nữa, Chu Phượng Thần Tộc hôm nay cũng không phải Phượng Hoàng có thể làm chủ. Chương 4589 Chiến. 1. Thiên Mệnh Thần Hoàng sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên định chưa bao giờ có, trầm giọng nói, tộc ta vĩnh viễn trấn thủ thành lũy Chư Thiên, đã không có bất cứ đường lui nào. Trận chiến này bất luận như thế nào, cũng phải dốc hết toàn lực ngăn cản, tuyệt không để U Minh Đại Quân vượt qua thành lũy Chư Thiên nửa bước. Về phần sau trận chiến này, tộc ta có thể có bao nhiêu sinh linh sống sót, trông hết vào ý trời. Ý ở ngoài lời, Thiên Mệnh Thần Hoàng đã làm sẵn chuẩn bị tử chiến. Về phần rút lui, ý nghĩ này Thiên Mệnh Thần Hoàng mặc dù có nháy mắt như vậy xuất hiện, nhưng rất nhanh đã bị hắn đánh mất. Hôm nay, toàn bộ thành lũy Chư Thiên đều lâm vào trong một mảng tĩnh mịch. Ánh mắt toàn bộ tu sĩ đều dừng ở phương hướng U Minh lĩnh vực. 48 vị Thần Hoàng, 200 vị Thần Quân. Thần chủ khó có thể đo đếm cùng đại quân tu sĩ còn lại. Có cường giả muốn lấy thần niệm quét ngang, nhưng luồng thần niệm đó không đợi thật sự hạ xuống, đã bị luồng khí tức vô hình lạnh lẽo kia trực tiếp hủy diệt, bốn đại đế triều đích thân tới. Trận chiến này tính mạng chúng ta xong rồi. Có thần chủ sắc mặt sầu thảm. Đại quân hôm nay đến có sự không giống nhau, chỉ nhìn quân kỳ đã có thể rõ, chính là bốn đại đế triều toàn bộ đã đến. Đập vào mắt, đại quân bất cứ một đế triều nào đến, đều có không dưới mấy ngàn ức, một ức 100 triệu. Hôm nay đại quân bốn đại đế triều hợp lại một chỗ, lại nào chỉ vạn ức mà thôi. Không chỉ có thế, còn có lượng lớn đại quân tu sĩ đang cuồn cuộn không ngừng từ trong cánh cổng U Minh trào ra. Dựa theo tình huống bây giờ tiếp tục, Số lượng đại quân cuối cùng của bốn đại đế triều, ít nhất cũng ở 10 vạn ức trở lên. 10 vạn ức. Đây là một con số khủng bố. Tuy sinh linh bất cứ thiên địa một thần tộc nào, đều có không dưới vạn ức thậm chí 10 vạn ức, nhưng điều phải hiểu là, sinh linh thiên địa thần tộc phần lớn đều nhỏ yếu đến cực điểm, tùy tiện một vị thần vương ra mặt, cũng có thể dễ dàng gạt bỏ một đống lớn. Nhưng đại quân bốn đại đế triều thì khác. Có thể tới giới này chinh chiến phần lớn đều là tinh nhuệ, kẻ yếu nhất trong đó cũng ở thần cảnh. Cũng chính là nói, 10 vạn ức đại quân yếu nhất cũng là thần cảnh, một phần lực lượng như vậy chỉnh hợp cùng một chỗ, liền khủng bố đến cực điểm, cho dù là chư thiên vạn tộc toàn bộ thần cảnh cộng lại một chỗ, cũng không có khả năng gom ra 10 vạn ức tu sĩ thần cảnh. Càng không cần nói, trong 10 vạn ức đại quân này, không chỉ có thần cảnh mà thôi. Thần vương. Thần chủ. Số lượng cũng kinh người đến cực điểm. Bốn đại đế triều bút tích thật lớn, 10 vạn ức tu sĩ yếu nhất cũng là thần cảnh, chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ cường thịnh đó là giống như trước mắt, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng sắc mặt kinh ngạc, nhìn U Minh đại quân xuất hiện, ánh mắt có vài phần ngưng trọng. U Minh nội tình hùng hậu. Hắn là rõ. Dù sao U Minh không trải qua thượng cổ đại kiếp, nội tình không phải chư thiên bây giờ có thể so sánh. Nhưng khi thật sự nhìn thấy đại quân bốn đại đế triều, Thẩm Trường Thanh mới xem như hiểu biết được, cái gì gọi là nội tình thượng cổ. Ở bên người hắn, Thanh Y cười nhạo, chỗ này tính là gì, vẻn vẹn 10 vạn ức đại quân mà thôi, cũng vọng tưởng sánh vai thời kỳ thượng cổ cường thịnh. Lúc trước thượng cổ thời điểm cường thịnh nhất, là một khắc đó đại kiếp bùng nổ. Đại quân chư thiên thần tộc đột kích, nhân tộc ta vạn vạn ức đại quân chinh chiến vạn tộc, kẻ yếu nhất cũng ở cảnh giới động thiên. Chân tiên đạo tiên vô số kể, cho dù là nhân vật cấp đạo quả, cũng chỉ có thể tính là tướng lĩnh bình thường, chỉ có đại năng mới có thể làm đại tướng một phương. Như là lực lượng bốn đại đế triều hôm nay bày ra, nếu là đổi làm nhân tộc thời kỳ thượng cổ, căn bản không cần lãng phí bao nhiêu sức lực đã có thể hoàn toàn tiêu diệt nó. À! Thẩm Trường Thanh nghe được lời của Thanh Y, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn vạn ức đại quân. Yếu nhất cũng là thần cảnh. Cho dù là hắn đã tận khả năng đánh giá cao thời kỳ cường thịnh của thượng cổ, nhưng nghe được Thanh Y nói, cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Phải biết rằng, đây chỉ là lực lượng của bản thân nhân tộc. Hơn nữa, kết quả cuối cùng của thượng cổ đại kiếp, lấy nhân tộc thất bại mà kết thúc. Thay lời khác mà nói, chư thiên thần tộc có thể diệt thượng cổ nhân tộc, nói rõ lúc ấy lực lượng chư thiên thần tộc nắm giữ càng thêm đáng sợ. Nếu không, chư thiên thần tộc lại có thể nào tiêu diệt nhân tộc, nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, nếu là thượng cổ mạnh như thế, như vậy bốn đại đế triều cho dù là không bằng chư thiên thời kỳ thượng cổ, cũng quả quyết không chỉ là chút lực lượng này trước mắt. Hôm nay chính là thời cơ tốt đánh tan chư thiên, bọn họ chẳng lẽ còn muốn cất giấu bộ phận lực lượng không lấy ra. Từ trước tới nay, U Minh xâm nhập đều là đứt quãng, bốn đại đế triều chưa từng thật sự dốc hết toàn lực, Thẩm Trường Thanh đối với điều này là hoài nghi thế lực nội bộ U Minh cũng không phải hoàn toàn bền chắc như thép, tuy toàn bộ thế lực đều thần phục Hắc Ám Cấm Chủ, nhưng nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Nếu là công phạt lẫn nhau, cũng có thể nói rõ vì sao bốn đại đế triều từ trước tới nay đều chưa toàn lực ứng phó. Chương 4599 2. Nhưng mà bây giờ khác rồi. Chư Thiên trống trơn. Đây là cơ hội duy nhất công phá thành lũy Chư Thiên. Dưới tình huống như vậy, bốn đại đế triều cũng chưa dốc tất cả lực lượng, thế này có chút ý vị sâu xa. Vẫn là câu nói kia. Nếu là toàn bộ thế lực đều thần phục Hắc Ám Cấm Chủ, như vậy công phá chư thiên chính là mục tiêu hàng đầu của thế lực U Minh. Nếu luôn nội loạn không ngớt, trở ngại thời cơ xâm nhập chư thiên, Hắc Ám Cấm Chủ trách tội xuống, nhất định không phải điều các thế lực này muốn nhìn thấy. Như vậy, cũng chỉ còn lại một khả năng. Thế lực trong U Minh không phải toàn bộ đều thần phục Hắc Ám Cấm Chủ, thậm chí là có một bộ phận thế lực là đối địch với Hắc Ám Cấm Chủ. Sự tồn tại của một bộ phận thế lực này chế trụ lực lượng của bốn đại đế triều, cho nên cho dù ở trước mặt thời cơ hôm nay, cũng chỉ là vận dụng 10 vạn ức đại quân mà thôi, ý nghĩ này hiện ra ở trong đầu Thẩm Trường Thanh, rất nhanh đã điên cuồng sinh trưởng, không thể ức chế nữa. Theo Thẩm Trường Thanh nghĩ đến, khả năng này không phải hoàn toàn không có, trái lại, khả năng này không phải lớn bình thường. Chỉ có cái giải thích này mới có thể nói rõ bốn đại đế triều vì sao không dùng toàn bộ lực lượng. Dù sao, đại quân trước mắt đến tuy đều là lấy bốn đại đế triều chiếm đa số, nhưng trong đó cũng có không ít cường giả đến từ thế lực khác của U Minh. Một điểm này, chỉ nhìn trang phục thần thái của họ, cùng với khí tức trên thân họ, có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Thay lời khác mà nói, không tính tu sĩ thế lực khác, số lượng đại quân bốn đại đế triều thật sự đến, cũng chỉ là vẻn vẹn mấy vạn ức mà thôi. Đương nhiên, mấy vạn ức đại quân đã là không ít. Nhưng muốn so với thượng cổ, mấy vạn ức đại quân liền có chút không đủ nhìn. Phải biết rằng, thượng cổ nhân tộc cũng có thể lấy ra vạn vạn ức đại quân, cho dù là bốn đại đế triều thực lực từng cái không bằng nhân tộc, nhưng toàn bộ cộng lại một chỗ, cũng khẳng định là không thể khinh thường. Đừng nói vạn vạn ức đại quân, muốn lấy ra trăm vạn ức đại quân, nhắm chừng cũng không phải vấn đề gì. Nhưng mà, tính đến nay, bốn đại đế triều chỉ lấy ra không đến 10 vạn ức đại quân, đủ để nói rõ đây không phải toàn bộ lực lượng của bốn đại đế triều. Bởi vì U Minh không phải bền chắc như thép, bốn đại đế triều cần lưu lại một bộ phận lực lượng trấn thủ các nơi, phòng ngừa xuất hiện vấn đề khác. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh liền mang cái nhìn của mình nói ra. Thanh Y nghe vậy, cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu, không thể phủ nhận, phán đoán của Thẩm Trường Thanh theo Thanh Y thấy, thật sự có căn cứ có thể theo. Tôn Thượng nói có lý, lúc trước Lão Phu theo Thanh Liên Đế Quân vào U Minh, cũng từng kiến thức được U Minh phồn vinh, tuy không bằng chư thiên, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Cho dù mấy năm nay U Minh cũng có biến cố, nhưng trước mắt phần lực lượng này cũng không có khả năng là toàn bộ lực lượng của bốn đại đế triều. Nếu thật sự theo Tôn Thượng nói, đối với chúng ta mà nói cũng là tin tức tốt, ít nhất nội bộ U Minh phân hóa nghiêm trọng, cũng có thể suy yếu áp lực của chúng ta trên trình độ thật lớn. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, khẽ gật đầu. Đây quả thật là tin tức tốt. Chẳng qua, chư thiên bây giờ chung quy là quá suy yếu đi. Cho dù là đại quân trước mắt đến không phải toàn bộ lực lượng của bốn đại đế triều, cũng đủ chư thiên lãnh đủ, đặc biệt 48 vị thần hoàng cùng với 200 vị thần quân, lấy lực lượng bây giờ của chư thiên, cho dù là dốc hết tất cả nội tình, nhắm chừng cũng ngăn không được. Như thế cũng tốt, nhiều cường giả U Minh như vậy, nghĩ đến cũng đủ để ta tích lũy được nội tình đột phá đạo quả. Chỉ tiếc U Minh Tử Linh không thể cung cấp nguyên điểm, nếu không nhiều cường giả U Minh như vậy chém giết hết, nói không chừng có thể khiến ta trực tiếp chứng đạo đại năng. Thẩm Trường Thanh âm thầm tiếc nuối, lúc này, trong lĩnh vực U Minh, đại quân tập kết. 48 vị thần hoàng ở phía trước nhất của đại quân, khí tức đáng sợ từ trên thân bọn họ phát ra, giống như trấn áp vạn cổ đại đạo, khiến toàn bộ tu sĩ U Minh đều lộ vẻ mặt kính sợ. Bọn họ giờ phút này thân ở lĩnh vực U Minh, lực lượng thần hoàng không chịu bất cứ áp chế gì. 48 vị thần hoàng, đây là một phần lực lượng kinh khủng đến cực điểm, càng đừng nói, trong những thần hoàng này, càng có một số thần hoàng cổ xưa, thực lực đã bước vào thần hoàng đỉnh phong, cách thần tôn chỉ kém một bước, thủ đoạn quả thực là rất đáng sợ. Giờ phút này, rất nhiều thần hoàng đều nhìn về phía chư thiên. Tường thành vách ngăn kia giống như chặn hư không chư thiên, khiến không ít thần hoàng đều ánh mắt khẽ động. Thành lũy chư thiên. Bọn họ cũng có nghe nói, chỉ là rất nhiều thần hoàng chưa từng bước vào chư thiên, cho nên cũng là lần đầu tiên thấy được thành lũy chư thiên tồn tại. Chẳng qua, so với thành lũy chư thiên mà nói, sinh linh vạn tộc hội tụ ở trong thành lũy chư thiên, ngược lại càng thêm hấp dẫn bọn họ chú ý, nhiều khí huyết sinh linh như vậy, quả nhiên là khiến bổn hoàng cảm thấy hoài niệm. Nếu có thể mang bọn họ cắn nuốt hết, chỉ sợ chứng đạo thần tôn cũng có vài phần khả năng đi. Chương 4591 mở màn, chớp mắt giết một vị thần hoàng, một, nói chuyện chính là một ông lão áo bào màu máu, ánh mắt đối phương nhìn về phía thành lũy chư thiên tràn ngập tham lam, như sốt ruột không chờ được muốn cắn nuốt toàn bộ những khí huyết sinh linh này. Thần hoàng khác nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía đối phương.